Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ngay tại chỗ lên giá, Lưu Phàm Phàm đều đã đang muốn chết về sau sẽ là bộ dáng gì? Lão tử dù sao cũng là cái người xuyên Việt a, sau khi chết, có thể hay không lại xuyên Việt về đi? Vẫn là nói, trực tiếp liền hai mắt vừa nhắm cái gì cũng không biết rõ. Vậy cũng thật không có ý tứ đi. Không tốt đẹp gì chơi, mà lại chủ yếu là, lão tử chẳng những sợ chết, hơn nữa còn sợ đau nhức a. Cho dù chết, cũng cho lão tử tới một cái nhẹ nhõm kiểu chết có được hay không? Đừng đem lão tử làm đau a. Bỗng nhiên, một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ngay sau đó, là oanh, một tiếng. Lưu Phàm Phàm trước mặt uy áp hình thành khí lãng. Ngay tại sẽ phải chạm đến Lưu Phàm Phàm hai gò má một khắc này. Giống như là có một đạo vô hình vách tường trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp liền đem cỗ uy áp này một mực ngăn cản xuống tới. Trước mặt trong không khí, lập tức liền truyền đến giống như là sóng nước đồng dạng trận trận ba động. Hạng Ngọc Phong, ngươi luôn miệng nói ta là quý khách, thế mà còn dám làm tổn thương ta đồ đệ. Ngươi còn có hay không ta đây quý khách để vào mắt? Triệu Văn Mộng chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống, từng chữ nói ra, cho ta đồ đệ xin lỗi. Cái gì? Trong nháy mắt, Hạ Ngọc Phong ánh mắt đờ đẫn một cái. Hạ Vũ Hàm mãnh liệt quay đầu, chậm rãi mở miệng, liền ngữ tốc đều khó mà khống chế. Lưu Phàm Phàm, là vị quý khách kia. Đồ đệ, nói đùa cái gì? Mở quỷ cho đùa, lão tử có cái như thế điểu sư phụ, hâm mộ đi, ghen ghét đi. Lưu Phàm Phàm cũng là mở mắt ra, sắc mặt gọi là một kinh hỉ a. Theo Triệu Văn Mộng nói chữ thứ nhất thời điểm, Lưu Phàm Phàm cũng đã là nghe ra là Triệu Văn Mộng thanh âm ni trong nháy mắt. Mới phản ứng được, cỏ, lão tử mỹ nữ sư phụ cũng là tại cái này dược trang bên trong đâu. Lấy mỹ nữ sư phụ như vậy bao che khuyết điểm tính cách. Việt bức bảo bọc lão tử a, lão tử sợ cái mấy cái a sợ. Triệu trưởng lão, ta nghĩ nơi này, khẳng định là có cái gì hiểu lầm đi. Hạ Ngọc Phong thật sâu hút mấy cái tức giận. Triệu Văn Mộng cùng hắn ở giữa, là có mua bán lớn cần, coi như muốn đối Lưu Phàm Phàm động thủ. Chí ít, trước tiên đem cái này cái cọc sinh ý nói xong. Thu được tinh thạch, đằng sau sự tình, liền đằng sau lại nói. Bất luận như thế nào, tên tiểu lưu manh này bên đường đùa giỡn muội muội nàng. Loại sự tình này, không khác chính là tại hung hăng đánh hắn mặt, nhất định phải có cái bàn giao. Ngươi xem, ta trên thực tế cũng không có đối ngươi đồ đệ làm gì. Ngươi đồ đệ cũng không có thụ thương, nếu không việc này, cứ như vậy cũng được a. Nhóm chúng ta trước tiếp tục nói chuyện vừa rồi giao dịch. Quy Nguyên Đan lấy 5.000 mai tinh thạch một quả giá cả. Kỳ thật cũng chưa chắc không thể. Hạ Vũ Hàm cũng là đồng dạng thân xác, làm một người làm ăn. Tự nhiên là trước lấy lợi ích làm trọng, coi như muốn trở mặt, tối thiểu, cũng muốn đợi đến trước kiếm được tiền về sau. Nhưng mà, Triệu Văn Mộng cơ hồ chính là phiết hai anh em gái bọn họ một chút. Tinh thạch sự tình, trước để ở một bên, sau đó, Hạ Ngọc Phong cùng Hạ Vũ Hàm cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Triệu Văn Mộng đi vào Lưu Phàm Phàm. 10 điểm lo lắng câu hỏi, Phàm Phàm, ngươi không sao chứ, có, ta có việc à, thật sự là hù chết ta à vừa rồi. Sư phụ, ngươi là không biết rõ ta tao ngộ có bao nhiêu thảm. Hai người kia là thế nào ngược đãi ta à, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là tiến lên. Ôm thật chặt mỹ nữ sư phụ thon dài thẳng tắp trắng tinh đùi. Đã sớm xem mỹ nữ sư phụ đùi rất sức hấp dẫn. Lúc này, rốt cục quang minh chính đại ôm vào a, tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, chậc chậc chậc, gọi là một cái dễ chịu. Lưu Phàm Phàm ôm thật chặt, dùng sức từ từ, sau đó 10 điểm tốn sức gạt ra mấy giọt nước mắt. Cố ý dùng một loại lại là bối rối lại là ủy khuất thanh âm nói ra. Ta thật vất vả đem ngươi bàn giao nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là vừa ra tới, liền gặp cái này nữ, bên đường liền muốn giết ta, đơn giản chính là ức hiếp ta là tiểu hài tử a. Ta đã báo ra ngươi danh hào, nhưng nàng vẫn là ức hiếp ta, còn muốn cướp ta tinh thạch, đơn giản chính là không đem sư phụ ngươi để vào mắt a. Ta thật vất vả chạy, nàng lại để cho nàng ca đến khi phụ ta, nếu không phải sư phụ ngài kịp thời xuất hiện, ta mạng nhỏ cũng không có, ta vẫn chỉ là đứa bé a, tại sao muốn đối với ta như vậy? Ô, Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái lòng chua xót a. Còn tại líu lo không ngừng nói, thật vất vả có cái quang minh chính đại ôm cảm thụ mỹ nữ sư phụ đùi cơ hội. Lão tử khẳng định phải nắm lấy cho thật chắc a, liền sợ không nói thêm nữa mấy câu, mỹ nữ sư phụ liền trực tiếp muốn giúp lão tử giải quyết vấn đề. Vậy liền không có đùi có thể ôm, rất không ý tứ a, ngươi, đơn giản chính là nhắm mắt lại nói hưu nói vượn, Hạ Vũ Hàm thật sự là nhịn không được. Ngươi căn bản cũng không có nói cho ta sư phụ ngươi là ai. Quá làm giận, căn bản chính là nhắm mắt lại mò mẫm nói bậy. Nếu là cái này tiểu thí hài nói nàng sư phụ chính là Triệu Văn Mộng lời nói. Kia Hạ Vũ Hàm khẳng định cũng không dám dễ dàng như vậy đối Lưu Phàm Phàm động thủ. Lưu Phàm Phàm tại chỗ liền oán giận trở về. Sư phụ ngươi xem, ta rõ ràng liền nói. Nàng thế mà còn làm bộ không biết rõ, vẫn là không có đem ngươi để vào mắt mà. Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái thật sự rõ ràng a. Nói đến chính hắn cũng kém một chút liền tin tưởng cũng. Ngươi, Hạ Vũ Hàm chỉ vào Lưu Phàm Phàm, đôi mắt đẹp trợn to, miệng cũng đang đánh lấy run rẩy. Trông thấy Hạ Vũ Hàm bộ dáng này, Lưu Phàm Phàm tâm tình liền muốn dùng một chữ để hình dung. Tốt mẹ nó thoải mái. Còn nói cái gì lão tử là đang nhắm mắt nói hưu nói vượn. Người mẹ nó có hay không xem rõ ràng. Lão tử rõ ràng chính là trợn tròn mắt nói hưu nói vượn có được hay không. Đánh không lại lão tử. Liền đem ca của ngươi rời ra ngoài. Ngươi cho rằng liền ngươi có chỗ dựa à. Lão tử đồng dạng có. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng nửa canh giờ. Luyện chế 10 mai quy nguyên đan, đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 5.000 điểm money, đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp ta sát, làm sao bỗng nhiên tung ra cái luyện đan nhiệm vụ, vội vàng không kịp chuẩn bị a, cái này kịch bản là thế nào phát động, Lưu Phàm Phàm còn có chút mộng, bỏ mặc, dù sao trước ôm một cái mỹ nữ sư phụ đùi lại nói. Có thể nhiều ôm một hồi là một hồi, loại này thẳng tắp thon dài tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm. Cũng không thường có a, ngươi, hai người các ngươi, cũng cho ta đồ đệ xin lỗi. Triệu Văn Mộng đã là nộ, nàng cơ hồ là không chút do dự liền tin tưởng Lưu Phàm Phàm nói chuyện. Nhỏ như vậy đứa bé, khẳng định nói đều là nói thật, đó còn cần phải nói a, xin lỗi, hừ. Đây không có khả năng. Hạ Ngọc Phong ngữ khí bỗng nhiên ở giữa liền trở nên kiên định mấy phần. Đã Triệu Văn Mộng như thế không nể mặt mũi. Vậy dứt khoát, trực tiếp liền vạch mặt. Hạ Ngọc Phong hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt kiên quyết, còn kèm theo mấy phần ngạo khí. Triệu trưởng lão, xem ra cái này cái cọc sinh ý. Ngươi là không có ý định làm. Hừ, từ giờ trở đi, ta dược trang bên trong quy nguyên đan. Giá cả dâng lên, không còn là 5.000 mai tinh thạch một quả, mà là 10 vạn mai tinh thạch một quả. Trong nháy mắt, Triệu Văn Mộng sắc mặt rõ ràng cương một cái. Quy nguyên đan, đây chính là nàng giờ phút này nhu cầu cấp bách đan dược. Nàng đã tại dẫn hồn cảnh giới dừng lại thật lâu, rốt cục thật vất vả cảm giác được đột phá dấu hiệu. Quy nguyên đan chính là nàng dùng để xung kích thánh mạch cảnh giới sử dụng. Đồng thời, ngay tại ngay lập tức trong khoảng thời gian này mới là xung kích thời cơ tốt nhất. Nếu là trì hoãn lời nói, cho dù là có lại nhiều quy nguyên đan, đều chưa hẳn có thể xung kích thành công. Ngươi thế mà lập tức đem quy nguyên đan giá cả tăng vọt gấp 20 lần. Triệu Văn Mộng sắc mặt có chút khó coi. Đây quả thực là ngay tại chỗ lên giá. Hết chương.